Truyền nhân thiên y, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342. Bạch Thiên Nam suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ lại chút ấn tượng. Cậu nói là Chu Hưng phân bộ võ minh thiên hải. Cậu muốn đại biểu cho phân bộ thiên hải tham gia đại hội. Đúng. Lương Siêu cười gật gật đầu. Lại trêu ghẹo hỏi. Bạch bộ chủ. Không lẽ đến giúp ông vẫn cho là thực lực của ông mạnh hơn tôi đó chứ? Cậu, Bạch Thiên Nam lại bị nghẹn một hơi. Hít vào không được mà thở ra cũng không xong. Đương nhiên ông ta sẽ không cho rằng như vậy. Cái khác thì không nói. Chỉ riêng chuyện hắn có thể giết chết 3 người vệ tranh đã hơn ông ta rồi. Cho riêng 2 người trong đó thôi là ông đã khó đối phó nổi. Rốt cục Chu Hưng đã hứa cho cậu bao nhiêu chỗ tốt. Mà cậu lại đồng ý giúp đỡ ông ta như vậy. Bạch Thiên Nam trầm giọng hỏi. Suy nghĩ một chút rồi lại nói. Như vậy đi. Chỉ cần cậu đáp ứng tiến vào đại hội phá rối. Những gì ông ta đã đáp ứng với cậu. Tôi sẽ cho gấp đôi. Thế nào? Tuy nói ông ta nhìn Lương Siêu rất không vừa mắt. Càng không cam lòng cho hắn bất cứ món đồ nào. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ai bảo nấm đấm của ông không đủ cứng. Đánh không lại người ta đây. Bạch bộ chủ, cái này xem như ông đang xin tôi đúng không? Bạch Thiên Nam cắn răng, cố nén nghẹn khuất gật đầu. Ha ha, được rồi, nể mặt thái độ của ông tốt như vậy. Cũng không phải không thể thương lượng. Tôi nghe nói lần này người đứng đầu đại hội phân bộ trong tỉnh sẽ nhận được phần thưởng là một gốc thiên sơn tuyết liên. Nếu hiện tại ông có thể đưa thứ này cho tôi. Sau đó lại đáp ứng thêm 10 điều kiện nữa của tôi. Tôi có thể, cậu mơ à, lời còn chưa dứt. Bạch Hạo Nhiên đã nghe không nổi nữa. Tức giận mắng ra tiếng. Gốc thiên sơn tuyết liên kia là ba tôi chuẩn bị cho anh trai. Làm sao có thể giao cho anh được. Đừng có mơ xa như vậy. Lương Siêu nghe vậy, sắc mặt không khỏi lạnh đi. Trùng hợp lắm, tôi cũng muốn lấy gốc thiên sơn tuyết liên kia cho em gái. Không có ý định nhường cho người khác. Cho nên, vậy thì tôi đành phải dựa vào thực lực giành lấy nó ở đại hội phân bộ thôi. Bạch Thiên Nam yên lặng nhìn chằm chằm Lương Siêu. Một lát sau chậm rãi gật đầu. Được, cứ là theo lời cậu nói đi. Vừa nói xong, có một chấp sự vội vàng tiến vào. Khom người nói, bộ chủ, đã chuẩn bị đủ số người để đi xét nhà họ Long rồi. Ngài xem. Bạch Thiên Nam gật đầu ý bảo mình có thể xuất phát ngay. Nhưng ngay sau đó lại nghe tiếng Lương Siêu cười cười. Trong lòng bất chợt rùng mình. Cách chương.